Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1588, Nho Môn truyền thừa. Kinh người hơn chính là, này ba tên ông lão công lực hệ ra đồng nguyên, ba người cương khí vừa riêng phần mình tách ra, lại hòa làm một thể, cho người cảm giác dường như Bắc Hải xung kích, lay động toàn bộ hư không, toàn bộ trong hư không, thậm chí vang lên từng trận nặng nề hải triều tiếng, phảng phất toàn bộ không gian đều không chịu nổi này cỗ trọng lực, sắp đổ nát ra. Mà phía sau, Tề Vương thấy cảnh này, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lần trước hình ngục tự thay đổi, Vương Sung lại cường xông hắn hình ngục tự, cường hành yếu thế người. Tề Vương dẫn theo đại đội nhân mã đi cản hắn đều không ngăn cản. Thậm chí ngay cả chính mình cũng bị Vương Sung kích thương. Đây đối với chính mình võ công kiêu ngạo Tề Vương tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Vì lẽ đó từ cái kia phía sau, hắn tự phái ra nhân mã, trắng trợn cướp đoạt cái kia chút kỳ nhân dị sĩ, có thể lấy lời nhiều, đưa bọn họ từng cái bao quát đi vào. Hơn nữa cùng Vương Sung bất đồng, Vương Sung từ giới tông phái cướp đoạt võ giả cũng chỉ là chuyện gần nhất, thế nhưng Tề Vương đã sớm bắt đầu làm như vậy. Hơn nữa chính tà không kỵ, trình độ nào đó, Tề Vương thậm chí càng thêm yêu chiều cái kia chút tà đạo cường giả. Bởi vì bọn họ võ công ngoan độc cay, đủ chí mạng, này Bắc Hải Tam Lão chính là trong đó người tài ba. Bối phận cao, thậm chí càng vượt xa giới tông phái tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc Tống Nguyên nhất. Huyền Âm Lão Tổ đám người. Bởi vì vẫn ở Bắc Hải tiềm tu, từ này được gọi tên, Tề Vương cũng là thật vất vả tìm được bọn họ, đưa bọn họ cướp đoạt đến rồi chính mình huy hạ. A, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đột nhiên ba tiếng kinh ngạc thốt lên đồng thời truyền lọt vào trong tai. Tề Vương trong lòng đắc ý còn không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, liền thấy cái kia ba cỗ phân hóa đi ra ác liệt kiếm khí đem Bắc Hải Tam Lão cương khí nháy mắt xuyên thủng, cái kia nặng nề như núi Bắc Hải cương khí ở Vương Sung kiếm khí bén nhọn trước mặt giống như cùng giấy dán một dạng. Bắc Hải Tam Lão vẻ mặt thẳng thốt, ba người đi nhanh, trở về càng nhanh hơn, không thể, làm sao có khả năng có người có thể xuyên thủng của chúng ta Bắc Hải cương khí. Ba người đồng dạng bưng cánh tay trái, thẳng thốt chợt lui, nhìn về phía đối diện Vương Sung, biểu hiện vừa giận vừa sợ, mà tay trái của bọn họ, máu tươi như trụ, Vương Sung cái kia ba đạo kiếm khí không chỉ xuyên thủng bọn họ cương khí, hơn nữa toàn bộ đánh xuyên ba người bọn họ tay trái. Ba người bị thương địa phương giống như đúc, hết sức hiển nhiên, Vương Sung thực lực còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Nếu không thì, không thể đồng thời kích thương ba người bọn họ tay trái. Bất quá nhất làm bọn họ chấn động, vẫn là Vương Sung bộc phát ra kiếm khí. Ba người cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng Vương Sung kiếm khí ác liệt trình độ quả thực vượt qua tưởng tượng. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, Bắc Hải Tam Lão còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng hậu phương Tề Vương nhưng là hai mắt đột ngột mở to, khuôn mặt không thể tin tưởng, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng biết môn này kiếm thuật, này một chốc cái kia, Tề Vương phảng phất bị một loại trước nay chưa có xung kích. Thậm chí so với Bắc Hải Tam Lão cùng nhau chiến bại còn muốn để hắn cảm thấy chấn động. Điện hạ, cái gì là thương sinh quỷ thần phá diệt thuật? Điện hạ lại là làm sao biết môn công pháp này? Một bên, dâu dê phụ tá bộ dáng mưu sĩ rốt cục không nhịn được lên trước. Nhỏ giọng hỏi, ngươi không hiểu, cái này căn bản là không nên xuất hiện ở trên đời này kiếm thuật. Tề Vương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, thật thật lâu không cách nào bình tĩnh. Làm hoàng thất thân vương, Tề Vương đương nhiên biết thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Cái môn này kiếm thuật là đại đường quân thần Tô Chính Thần cường đại nhất tuyệt học. Cũng là đại đường cao cấp nhất một trong những tuyệt học. Tề Vương còn tấm bé thời điểm, cũng từng vô số lần huyễn tưởng quá Tô Chính Thần có thể thu chính mình vì là đồ. Truyền thụ chính mình cái môn này kiếm pháp, để chính mình trở thành một đời mới đại đường quân thần. Chỉ tiếc Tô Chính Thần môn tuyệt học này từ không truyền ra ngoài. Tự liền tiên hoàng đều bị cự tuyệt. Lúc trước, thái tử cũng bị cự tuyệt. Tề Vương nơi nào còn dám có cái gì xa xỉ nghĩ. Hơn nữa trong kinh đã sớm đồn đại, Tô lão gia tử cũng sớm đã chết rồi. Tuy rằng mỗi một quãng thời gian đều có một ít tin tức ngầm đầy trời bay loạn. Nói quân thần còn sống, thế nhưng căn bản không đủ vì là tin. Dần dần, Tề Vương tự nhiên cũng là đứt đoạn mất phần này niệm tưởng. Thế nhưng, Tề Vương tuyệt đối không ngờ rằng, liền năm đó tiên hoàng cùng lúc trước Đông Cung Thái Tử đều không có thể có được thương sinh quỷ. Thần phá diệt thuật lại sẽ xuất hiện trên người Vương Sung. Tràng diện một hồi chấn tĩnh lại, Vương Sung rơi về bạch đề ô trên người, vẻ mặt bế nghễ, mắt sáng như đuốc. Chu vi mọi người bày hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, toàn bộ kinh sợ ở Vương Sung tu vi mạnh mẽ bên trong. Đối với trong kinh rất nhiều thế gia nhà giàu tới nói, Vương Sung binh pháp thao lược không thể nghi ngờ, nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là Vương Sung tu vi lại cũng cao tuyệt đến rồi mức độ này. Hừ, Lý Quân Tiện ánh mắt phát lạnh, tiến lên một bước. Chính phải chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Sau một khắc, một bàn tay từ phía sau duỗi đi ra, kéo hắn lại. Công tử, không thể. Tùng lão nhìn Lý Quân Tiện, lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra rất nặng kiêng kỵ. Trước cửa hoàng cung, đám người lít nha lít nhít. Hắn đương nhiên biết Lý Quân Tiện bởi vì sợ thương tới quá nhiều vô tội. Vì lẽ đó căn bản không có sử dụng tới toàn bộ công lực. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải một cái thời điểm tốt. Ngươi vừa mới tiếp thu truyền thừa. Nguồn sức mạnh này ngươi vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Tạm thời còn chưa thích hợp động thủ. Tùng lão lúc nói chuyện, liếc mắt một cái Lý Quân Tiện trên thắt lưng cái kia đem màu bạc dài 4 thước kiếm. Nếu như nhìn kỹ lại, tự sẽ phát hiện trên vỏ kiếm có 4 cái xưa cũ điều triện kiểu chữ chính khí trường tồn. Này đem thánh kiếm chính là nho môn bên trong thần thánh nhất Hạo Nhiên thánh kiếm, chính là nho môn đệ nhất đời người sáng lập đã từng sử dụng qua thần kiếm. Nho môn truyền thừa ngàn năm, đã vượt qua thế tục hoàng quyền, cũng có ở một số thần thánh trọng yếu thời khắc tiến hành mũ miệng đại lễ quen thuộc. Đây là một loại truyền thừa đã lâu tập tục, cũng chính là thông qua một số bí pháp, đem nho môn nội bộ chọn người thừa kế, hoặc là trưởng môn mới rút tu vi cao, truyền thụ thánh kiếm, lấy dùng nho môn một đời mới người cầm lái có thể ở lịch sử dòng lũ bên trong. Chém phá tầng tầng hiểm trở, ứng đối 4 phương 8 hướng các loại khó khăn, cải cách. Từ trước đến nay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tất nhiên sẽ đối mặt đến từ phương diện lực cản. Mà nho môn chuyện cần làm chính là một loại cải cách. Hơn nữa còn là lớn nhất cải cách. Muốn trừ khử trên thế giới này hết thảy chiến tranh cùng mối họa. Đối mặt binh gia thứ khổng lồ này, cùng với chu một bên các quốc gia khó khăn, thế tất cần khổng lồ vũ lực làm chống đỡ. Đây chính là mũ miệng đại lễ nội dung, mà ở toàn bộ điển lễ bên trong, nho môn chí cao Hạo Nhiên thánh kiếm thì lại đóng vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nho môn mới người thừa kế tu vi gia trì, tự là thông qua chuôi này thánh kiếm để hoàn thành. Mỗi một đời trưởng lão cùng trưởng môn đều sẽ đem chính mình suốt đời tu luyện tính tình cương trực rèn luyện phía sau rót vào đến chuôi này Hạo Nhiên thánh kiếm bên trong, dùng cái này làm hạ đại trưởng môn sức mạnh khởi nguồn. Lý Quân Tiện vừa mới vừa thu nạp thánh kiếm bên trong sức mạnh, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, cũng không thích hợp vào lúc này cùng người giao thủ. Đại hoàng tử giá lâm. Nhưng vào lúc này, một trận bén nhọn âm thanh từ hoàng cung bên trong vang lên, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt dồn dập hướng về hoàng cung bên trong nhìn tới. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, hai cái đại hoàng xây đầu tiên xuất hiện ở thật cao màu vàng ống hoàng cung trên tường thành. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đại hoàng tử Lý Anh mang theo cả điện quần thần đột nhiên xuất hiện ở thành tường cao cao trên. Tham kiến đại hoàng tử. Trong nháy mắt, thật cao hoàng cung tường thành ở ngoài, tất cả kinh sư bách tính dồn dập cúi đầu xuống, quỳ rạp dưới đất, tựu ngay cả này người Hồ trong lòng cũng là rùng mình. Người Hồ tuy rằng không có quỳ lạy tập tục, nhưng bọn họ cũng từng cái là tâm thần hoảng loạn, dồn dập cung hạ eo người. Dựa theo đại đường luật lệ, hoàng tử là không đủ để chịu đựng dân chúng quỳ lạy chi lễ. Thế nhưng đại hoàng tử bất đồng, hiện tại đại hoàng tử Nhiếp Chính thay thế thánh hoàng xử lý triều chính trong ngoài tất cả sự vụ. Hiện tại hắn chính là thánh hoàng hóa thân, phân lượng tự nhiên cùng trước đây tuyệt nhiên bất đồng. Tham kiến điện hạ. Gặp được trên cổng thành đại hoàng tử, Lý Quân Tiện cùng Tề Vương cũng xoay người lại, quay về trên tường thành đại hoàng tử khom mình hành lễ. Ha, đại hoàng tử đến, Vương Sung, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trong đám người, Tề Vương từng trận cười gằn, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Một lần lại một lần, hắn ở Vương Sung trong tay không ngừng mà ăn quả đắng. Từ Quảng Hạc Lâu sự kiện đến Thái Chân Phi sự kiện, mãi cho đến trước đây không lâu Hình Mục Tự sự kiện, hầu như không có một lần như nguyện. Tự liền lần này rõ ràng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng liệu đến Vương Sung hành động, thậm chí còn tìm được Bắc Hải Tam Lão này ba cái vượt qua đế quốc đại tướng cấp bậc cường giả tuyệt thế. Nhưng không nghĩ tới vẫn là ở Vương Sung trong tay ngã một cái ngã lộn nhào. Thiên hạ không có so với cái này càng biệt khuất. Bất quá này một hồi bất đồng, lần này cần đối phó hắn chính là đại hoàng tử. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là Vương Sung mang nhiều nhân mã như thế, ở trước cửa hoàng cung gây sự, tựu đủ lớn hoàng tử trị tội của hắn. Tham kiến đại hoàng tử. Vương Sung hít sâu một hơi, cũng khom người thi lễ một cái. Không thể không nói, trước mắt tình cảnh này là Vương Sung không có dự liệu đến. Hiện tại chính là lên triều trong lúc đại hoàng tử không ở triều đình, không ở Thái Hòa Điện bên trong, nhưng xuất hiện ở hoàng cung trên tường thành. Hắn nghĩ muốn đối phó tâm tư của chính mình có cỡ nào bức thiết tựu có thể tưởng tượng được. Vương Sung, người thật là to gan. Đại hoàng tử ánh mắt băng hàn, vừa xuất hiện, lập tức khóa chặt ở bạch đề ô trên lưng Vương Sung trên người. Lên triều trong lúc, ngươi lại dám dẫn dắt đại đội binh mã ở trước cửa hoàng cung ra tay đánh nhau. Trong mắt ngươi còn có vương pháp, còn có triều đình sao? Đại hoàng tử sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Sung chỉ sợ bây giờ là chết vô số lần. Ngoài hoàng thành huyên náo, tham dự trong đó không chỉ là Vương Sung, còn có Lý Quân Tiện cùng Tề Vương. Thế nhưng đại hoàng tử ép cân nhắc đến đều không nhắc tới bọn họ. Mục tiêu nhắm thẳng vào hướng về Vương Sung, ý đồ đã rõ rõ ràng ràng. Điện hạ, không chỉ như vậy, thánh hoàng thưởng hắn trọng nỗ, chỉ là vì khen ngợi chiến công của hắn, để hắn lưu dấu tác dụng, nhưng hắn lại đem loại này chiến tranh khí giới dẫn tới trước cửa hoàng cung. Chỉ sợ là công lao quá lớn, đã có ý đồ không tốt, điện hạ vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể dễ tha hắn, nhất định muốn tầng tầng trừng phạt, răn đe.